Hệ thống Mao Xuyên, kế công lực nam thần phản diện, chương 104, góc truyện audio.com, Tiết Cận Sâm nhíu mày. Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi gõ dòng chữ tiếp theo. Xin lỗi, gần đây cổ họng tôi không tiện nói chuyện. Đóng ngoặc vuông, đầu bên kia Vân Khuynh không khỏi cong môi cười. Quả nhiên không muốn lên tiếng nha, là sợ rơi áo lót sao? Nàng trầm ngâm trong nháy mắt đánh reply. Không đâu, là do tôi đường đột. Chỉ là ở trong giới không có bạn bè nào đặc biệt thân thiết, nhất thời không khỏi nghĩ tới thần đại. Đóng ngoặc vuông, người đàn ông hơi dừng, ánh mắt u ám thâm trầm. Lấy thân phận phụ đề, bồi cô đi, thế nào? Đóng ngoặc vuông, phụ đề, theo mình hiểu đại khái thì đó là người khi bạn hát hay nói sẽ giúp bạn ghép phụ đề phía dưới màn hình ấy, kiểu như cái này này. Nhưng mà vì YY không có chỗ để lồng chữ vào như này nên sẽ dùng cách khác để phụ đề nha, sẽ được giải thích trong chuyện tương đương. Phụ đề, máy tính bên kia, Vân Khuynh thật ra rất kinh ngạc liếc mắt nhìn màn hình một cái. Trời đất, hắn rốt cuộc đã học cái gì? Còn nhớ thời điểm vừa mới bắt đầu, rõ ràng cái gì của võng phối cũng không biết, hiện tại thế nhưng ngay cả phụ đề YY là gì cũng biết. Hiện giờ còn đưa ra đề nghị đáng yêu như vậy. Vân Khuynh tựa như đang suy tư gì cười cười. Chính là, hắn thật sự biết phụ đề YY nên cắt như thế nào sao? Nàng nghĩ như vậy, lại ý xấu mà reply rằng. Đương nhiên là được, quả thực là vinh hạnh của tôi. Nếu đã vậy, đêm nay tôi sẽ không mang theo tổ phụ đề nhà mình nhé. Đóng ngoặc vuông, Tiết Cận Sâm nhướng mày, nhớ tới mấy tài khoản treo tên phụ đề trong đàn fan. Hắn nheo mắt lại, chỉ bình tĩnh mà trả lời. Tối nay trước ca hội nhớ A còn tôi ở Weibo. Đóng ngoặc vuông, fanpage chính chủ duy nhất của Vân xuất tụ. Phụ đề tiểu song, nữ thần gõ tôi nè, nói đêm nay sẽ đi ca hội. Vân gia lạc thi A. Đi thật sao, Vân gia dạ dạ đi cũng tốt, đi vả vào miệng tiện của lũ fan cha kia đi, nói cứ như Vân đại không dám đi vậy, hứ, phụ đề tiểu ngài kia lại đến lúc chúng ta xuất mã sao? Các em gái tổ phụ đề đâu, lên, phụ đề tiểu xong QAQ các chị em soát quá nhanh, tôi mới vừa rồi muốn nói, nữ thần còn bảo đêm nay không cần chúng ta làm phụ đề. Phụ đề mạch mạch cái gì? Vì cái gì, nhìn thấy tin dữ này, chúng phụ đề toàn bộ bị oanh tạc, tiểu song bị mọi người đuổi theo truy hỏi càng thêm buồn bực. Cô vẻ mặt đau khổ, mới vừa định gõ tiếp câu cũng thấy khó hiểu để chứng minh sự trong sạch, lại nhìn thấy cửa sổ tin nhắn riêng chấn động. Là cuộc trò chuyện từ một người khá mới trong diễn đàn. Vân Gia Sâm, làm phiền rồi. Tôi muốn hỏi một chút, bình thường mọi người làm thế nào để phụ đề? Phụ đề tiểu song a, em gái, em muốn gia nhập tổ phụ đề. Bên kia tựa hồ khựng lại một chút, Vân Gia Sâm, phải, phụ đề tiểu song quả là một người mới có chí khí. Được thôi, nguyên lý phụ đề, mạch tự có biết không? Mạch tự, là danh sách những tài khoản đang lên mạch được quyền nói. Lên mạch là gì mình có giải thích ở dưới nha, các bạn cứ đọc tiếp đi tương đương. Vân Gia Sâm, không quá hiểu biết, phụ đề tiểu song, vậy, đã từng lên YY chưa? Trầm mặc khả nghi, phụ đề tiểu song, tết em gái em đúng là... Thôi được rồi, dậy từ bắt đầu vậy. Phụ đề tiểu xong, em mở YY đi tùy ý chọn một kênh. Nhìn thấy giao diện không? Kỳ thật không sai khác lắm so với QQ. Góc dưới bên trái là bình luận, mọi người gõ chữ giao lưu. Bên trái là mạch tự giống như sắp xếp tên trong QQ. Góc truyện audio.com. Vậy, trình tự sắp xếp tài khoản do người quản lý điều khiển. Phụ đề tiểu song, chúng ta làm phụ đề YY, sẽ bị xếp ở phía sau mạch tự thông qua việc không ngừng thay đổi nickname tài khoản của bản thân để thể hiện ca từ, phải nhanh như cao thủ vậy. Về phần thảo luận Vân xuất tụ có tham dự ca hội của tiền nhiệm Giang Sơn Bắc Vọng hay không lúc 5 giờ rưỡi thì kết thúc. Vân xuất tụ V cảm ơn đã mời. A còn Giang Sơn Bắc Vọng chắc chắn đúng giờ tham dự. Thái độ tỏ ra phổ phổ thông thông, cũng đủ làm người ta kinh hãi, nhưng chuyện khiến đám người mở rộng tầm mắt còn ở phía sau. Vân xuất tụ V thuận tiện triệu hoán phụ đề nhà tôi đêm nay. A còng đế thần V tôi đây. Thuận tiện triệu hoán phụ đề nhà tôi đêm nay. A còng đế thần, hai Weibo này vừa ra trong khu bình luận tức khắc một mảnh hốt hoảng toán loạn. Vân sắc thiên hạ đờ mờ. Chẳng lẽ, đây là trận đấu võ đài thi tú ân tú ái. Hạ chi không cảm giác bị nghẹn cầu lương, nam thần thật sự thông đồng với nữ thần rồi 2333. Máy bay giặc gì? Trời ơi, thần ca anh thay đổi rồi, đại thần thân thiết hòa ái điệu thấp đã nói tốt đâu, từ khi quen biết chị dâu, quả thực hoàn toàn vượt qua ranh giới võng phối rồi. SJS không phải đâu, thần đại thật sự cùng xấu nữ kia ở bên nhau, con dân sở triều, lầu trên tố chất xuất sắc lắm sao. Fan sách của thần đại từ bao giờ có loại người này? Vân Gia Lạc Thi có thể là Giang Phấn đi, ha ha. Ý ta ồn ào cái gì? Thập cá tả thù cửu cá ải bàn, không phải nghĩa xấu, vợ chồng nhân ra hai người tốt là được. Thập cá tả thù cửu cá ải bàn, 10 ngón tay giỏi viết văn 9 ngón tay mập mạp. Phóc, nhìn thấy bình luận này, Vân Khuynh rốt cuộc không nhịn được cười ra tiếng. Giây tiếp theo, giọng nam thấp nhuần vang lên. Khuynh Khuynh, trước khi dùng cơm đừng xem di động. Được, hàng mi dài Vân Khuynh khẽ run, nàng áp xuống ý cười, để di động xuống. Lúc này, nàng đang ngồi bên bàn cơm, chờ người nào đó bón cho ăn. Tiết Cận Sâm cười tạp dề xuống, bưng đĩa thức ăn cuối cùng lên. Dưới ánh đèn vàng, người đàn ông dáng người cao dài, sườn mặt hoàn mỹ càng hiện ra thâm thúy, rõ ràng tuấn mỹ tới cực điểm. Vân Khuynh nhớ lại bình luận trên mạng, sâu sắc cảm thấy đúng là ủy khuất hắn. Làm sao vậy, cảm thụ được tầm mắt chuyên chú của cô gái nhỏ, người đàn ông nhướng mày, cười như không cười liếc mắt lại đây một cái. Nhìn anh đẹp trai nha, Vân Khuynh mím môi, nỗ lực áp xuống ý cười bên khóe miệng. Không có, em chỉ nghĩ, hôm nay sao anh lại về nhà sớm vậy? Tiết Cận Sâm nheo mắt lại, nhìn cô gái nhỏ trên mặt hiện sắc thái thuần lương trước sau như một. Con nhóc này, hắn là vì ai, rốt cuộc người đàn ông cười nhạt, ăn cơm, hắn rời đi tầm mắt bởi vậy, không chú ý tới. Chớp mắt Vân Khuynh nhìn lại đây, sóng mắt lưu truyền, ẩn hiện rào hoạt cùng ẩn tình. Buổi Tiết Cận Sâm ăn cơm chiều xong, Vân Khuynh mới thong thả ung dung quay trở lại phòng ngủ. Nháy mắt đóng cửa phòng lại kia, nàng ngầm liếc nhìn phương hướng thư phòng, quả nhiên thấy bóng dáng người đàn ông bước vào. Vì thế, Vân Khuynh liền cười khẽ trở về bên cạnh máy tính. Khởi động máy online, thời điểm vào Weibo, đã đến 19:21. Mở ra giao diện tin nhắn. Thần đài, đóng ngoặc vuông, reply ngay sau một giây. Tôi đây, đóng ngoặc vuông, nàng lại mở YY theo danh sách tài khoản thấy được ID đế thần, và mấy người bạn tốt. Hai người cùng nhau, góc chuyện audio.com, tiến vào kênh của Giang Sơn Bắc Vọng hơn kém một giây. Vân Khuynh cười khẽ gõ ra một hàng chữ. Chuẩn bị tốt chưa, đóng ngoặc vuông, đương nhiên, đóng ngoặc vuông, ca hội sinh nhật trên YY của Giang Sơn Bắc Vọng sắp bắt đầu. Chỉ mới 19:25, nhân số đang lên tuyến đã qua 3 vạn. Nhưng lúc này, Kiều Bắc Vọng tổ chức sinh nhật cùng bạn gái Vương Mộng Huyên ở trong chung cư ngồi trước máy tính, sắc mặt đều khó coi. Chỉ thấy trên mạch tự tài khoản treo danh hiệu Vân Gia có rất nhiều cùng tài khoản fan Giang Mộng nhà mình sàn sàn ngang nhau. Nhưng càng đáng sợ hơn là tài khoản có tên Sở Triều trực tiếp chiếm cứ 2/3 lãnh địa. Trong khu bình luận càng là, Vân Gia Lạc Thi chúc thọ tinh, sinh nhật vui vẻ. Đoàn fan của Vân xuất tụ tới phát thiệp mừng, Thọ Tinh, người có sinh nhật vào ngày hôm đó, Giang Mộng Thâm Thâm, Giang Đại sinh nhật vui vẻ, Sở Triều Tình Nhi Thọ Tinh sinh nhật vui vẻ, Sở Triều Vô Sắc Thọ Tinh sinh nhật vui vẻ, Vân Gia Tiểu Song chúc Thọ Tinh sinh nhật vui vẻ. Đoàn fan của Vân xuất tụ tới phát thiệp mừng, tin tức không ngừng spam, fan của Giang Sơn Bắc Vọng cùng chỉ tiêm y mộng cơ hồ hoàn toàn bị bao phủ. Mặc cho ai khi sinh nhật đến bị khách lấn át chủ chỉ sợ đều không vui vẻ nổi. Cố tình, lại là một đám lời chúc có lễ, có thể nói cái gì? Tự trách fan của mình không được nhiều. Bác ca, Vương Mộng Huyên trông thấy vẻ mặt bạn trai giận dữ, vội yêu kiều sợ hãi lên tiếng. Xin lỗi, đều do em đưa ra đề nghị không tốt, ý tưởng mời Vân xuất tụ tới tham gia ca hội, là cô ta đưa ra. Vốn dĩ muốn trước mặt Lục Vân Khuynh tú ân tú ái một fan, làm ả không dám tơ tưởng đến bác ca nữa. Làm sao mà biết, tiện nhân kia đúng thật là cùng võng văn đại thần thông đồng với nhau. Hừ, nghĩ đến, đại thần gì kia chắc cũng là thằng vừa béo vừa lùn. Hình tượng trên mạng của Lục Vân Khuynh kém như vậy còn có thể coi trọng. Vương Mộng Huyên cắn môi đến trắng bệch trong lòng căm giận. Mà Kiều Bắc Vọng nhướng mày, có chút bực bội liếc mắt nhìn cô ta một cái. Bỏ đi, mau lên mạch đi, lên mạch, lên mic để nói chuyện, khi đó sẽ có hình tròn màu xanh nhấp nháy ở trước tên mic. Còn xuống mạch tức là xuống mic không nói chuyện nữa. Bây giờ đúng là 19:29. Người chủ trì Lạc Nhã lên mạch, hoan nghênh Thọ Tinh Giang ca và phu nhân Mộng Mộng, Giang Sơn Bắc Vọng trước bị ôm lên mạch, hoan nghênh mọi người tới ca hội nhân dịp sinh nhật của tôi. Ôm lên, xuống, mạch, kéo người khác lên, xuống, mạch, Kiều Bắc Vọng đè nặng giọng, nỗ lực làm cho giọng nói trở nên càng thêm trầm thấp tư tính. Trên khu bình luận, nháy mắt xoát lên mấy lời ca ngợi. Quả thực dễ nghe muốn khóc, có tính tấn công quá đi, lỗ tai muốn mang thai tương đương. Kiều Bắc Vọng gợi lên nụ cười đắc ý, nhưng mà giây tiếp theo, phong cách của khu bình luận thay đổi đột biến. Vân Gia Tiểu Song cung nghênh Vân Đại, mũ gạch dưới mũ. Vân Gia Lạc Thì, nữ thần tới, nhìn tôi nè. Sở Triều Thanh ca đại thần lên rồi. Sở Triều Biển ở đâu? Ở đâu? Cầu chỉ đường QAQ. Sở Triều Cơ thư thần đại. Thần đại sống sờ sờ kìa. PS, mạch tự phụ đề gì đó trên YY tiểu song trong văn đã giải thích ha ha. Máy tính kiểu tra tạm thời tránh được một kiếp. Mặt khác ám tuyến chính là hoạt động trò chơi, các em gái đoán gần đúng rồi nha. Còn có, hôm nay có quá nhiều chuyện, muộn thế này mới đổi mới, ngày mai sẽ nhiều hơn nha. Chủ, gocchuyenaudio.com, nhà có lời muốn nói. Tội nghiệp đại thần Nam Nhi bầy thước bị một cô gái, có lẽ ít tuổi hơn, gọi là em gái cách chương.